Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, ngươi nên cảm tạ Bách Lý cô nương. Bách Lý Thanh Yên lời nói, để cho Trung Hàn Lâm vẻ mặt kinh ngạc, lời này nghe, làm sao như là tình lữ ở giữa làm nũng. Trung Hàn Lâm một hồi ghen ghét, nhất thời đối Diệp Viễn sát ý, càng thêm mãnh liệt vài phần. Diệp Viễn sững sờ, quay đầu đối Trung Hàn Lâm nói, ngươi động thủ đi, để cho cầu mong gì khác Bách Lý Thanh Yên. Cái kia là không có khả năng, nam nhân, nhất định muốn có cốt khí. Bách Lý Thanh Yên sững sờ, khí cấp bại phôi nói, ngươi cái tên này, đến chết vẫn sĩ diện. Trung Hàn Lâm thực lực, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Nàng cảm giác mình rốt cục có thể bắt chẹt một thanh Diệp Viễn. Không nghĩ tới Diệp Viễn tình nguyện bị giết cũng không nguyện ý cầu nàng. Cái này khiến nàng cảm thấy nét mặt không ánh sáng. Diệp Viễn nhưng là hoàn toàn thất vọng. Thật sao? E rằng hắn cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Hai người này ngươi một câu ta một câu. Trung Hàn Lâm cảm giác mình phi thường dư thừa. Mà cũng làm cho hắn 10 phần nổi giận. Không biết sống chết đồ vật, ngươi có thể đi chết. Trung Hàn Lâm gầm lên một tiếng, thình lình một trưởng đánh ra. Thần quân cửu trọng thiên cường hãn thế giới chi lực, trong nháy mắt từ 4 phương 8 hướng hướng Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Liệt dương thiên cương trưởng. Oanh, Diệp Viễn đứng thẳng chỗ, trực tiếp bị san thành bình địa. Trung Hàn Lâm lộ ra vẻ khinh thường, nói, không chịu nổi một kích. Bách Lý Thanh Yên trong ánh mắt lóe lên lau một cái không hiểu bi thương sắc. Nàng cũng không biết vì sao, lại có loại vắng vẻ cảm giác. Đây chính là thực lực ngươi sao? Tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Diệp Viễn thân ảnh, từ trong hư không chậm rãi đi ra. Đúng là không bị thương chút nào. Trung Hàn Lâm trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nói, điều này sao có thể? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ta nói rồi, e rằng ngươi cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Trung Hàn Lâm sắc mặt trầm xuống. Cả giận nói, tiểu tử, chớ đắc ý quá sớm. Ta vừa rồi căn bản là không có dụng hết toàn lực. Hiện tại, liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Khi đang nói chuyện, Trung Hàn Lâm trường thương dương lên, rõ ràng là một thanh thiên thần huyền bảo. Khí thế của hắn phóng lên cao, cả người giống như là một cây trường thương, thanh thế kinh người. Diệp Viễn con ngươi co rụt lại, lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Cái này Trung Hàn Lâm thực lực xác thực cường hãn, bá đạo này thương thế vừa ra, Diệp Viễn cũng cảm giác được đập vào mặt áp lực, lấy hắn thực lực bây giờ, còn chưa phải là Trung Hàn Lâm đối thủ. Thế nhưng, Diệp Viễn cũng không lo lắng, vô trần thu phục cái kia ác linh, chính là thiên thần nhất trọng thiên cường giả cũng không sợ. Huống chi là một cái nho nhỏ Trung Hàn Lâm, hắn đang muốn phóng xuất ác linh, đã thấy Bách Lý Thanh Yên lóe lên khẽ động. Khinh vân thiên thánh thương. Đúng vào lúc này, Trung Hàn Lâm bá đạo tuyệt luân một thương, đột nhiên tuôn ra, yên ba vô ngân kiếm. Bách Lý Thanh Yên kiếm khí khinh người, đâm nghiêng bên trong giết đến. Đối đầu Trung Hàn Lâm cái này phải giết một thương. Oanh, hai đại tuyệt thế thiên tài, vào giờ khắc này giao thủ, kịch liệt thần nguyên ba động, đem bên trong hết thảy đều chôn vùi. Trung Hàn Lâm cùng Bách Lý Thanh Yên đều thối lui hơn 10 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, coi như người đứng xem. Diệp Viễn đem hai người thực lực nhìn ở trong mắt, mặc dù hai người nhìn qua thế lực ngang nhau, thế nhưng Trung Hàn Lâm lấy bá đạo thương lại cùng Bách Lý Thanh Yên bất phân thắng bại, đã là hơi thua nửa bậc. Trung Hàn Lâm hoàn toàn không nghĩ tới, Bách Lý Thanh Yên thế mà lại đột nhiên tuôn ra. Lúc này sắc mặt tái xanh nói, Thanh Yên sư muội, người bởi vì phế vật này động thủ với ta, Bách Lý Thanh Yên thản nhiên nói, ngươi đi đi, hắn là ta đồng bạn, ta sẽ không để cho ngươi giết hắn. Trung Hàn Lâm nghe vậy biến sắc nói, ngươi sẽ không thật đối tiểu tử này có ý tứ chứ? Bách Lý Thanh Yên sắc mặt lạnh lẽo, nói, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Không đi nữa, đừng trách ta không khách khí. Trung Hàn Lâm tức giận đến nổi trận lôi đình, trường thương một cái, chỉ vào Bách Lý Thanh Yên phía sau Diệp Viễn nói, tiểu tử, là nam nhân đứng đi ra theo ta đánh một trận đàng hoàng. Trốn ở nữ nhân phía sau, tính hảo hán gì? Diệp Viễn chắp hai tay sau lưng, dù bận vẫn ung dung nói, ngươi nên cảm tạ Bách Lý cô nương, nếu không lời nói, ngươi bây giờ đã là một cái người chết. Bách Lý Thanh Yên nghe lời này, nhịn không được trợn mắt chừng một cái này ra hỏa, nói ra lời nói làm sao lại như thế không xuôi tai. Ta hiện tại cứu ngươi có được hay không? Ngươi không cảm kích cũng không tính, còn muốn trang bức, mặc dù vừa rồi Diệp Viễn tránh thoát Trung Hàn Lâm một trường, để cho nàng có chút giật mình. Thế nhưng nàng cũng không cho rằng Diệp Viễn có năng lực đối phó Trung Hàn Lâm. Chớ đừng nói chi là giết chết hắn. Thổi ngư bức, cũng đánh một trận bản nháp có được hay không? Trung Hàn Lâm cười lạnh nói. Thật sao? Ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi có bản lãnh tới giết ta à? Ta rất muốn ngươi giết ta đâu. Diệp Viễn hàn mang lóe lên. Lạnh lùng nói. Ngươi thật muốn ta giết ngươi. Bách Lý Thanh Yên không còn gì để nói, cắt đứt Diệp Viễn lời nói, tốt, Trung Hàn Lâm, ngươi đi đi, ta và hắn hiện tại là họp thành đội đồng bạn, nếu là ta liền hắn đều mang không đi ra, đối thanh danh của ta rất bất lợi, các ngươi có cái gì ân oán, sau này hãy nói, nhưng là bây giờ, không được. Trung Hàn Lâm nghe vậy cắn răng một cái, chỉ vào Diệp Viễn nói, vậy thì tốt, liền để tiểu tử này sống lâu một ít thời gian. Một tháng sau, ta nhất định lấy mạng của ngươi. Nói xong, Trung Hàn Lâm thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Bách Lý Thanh Yên xoay người, tức giận nhìn về phía Diệp Viễn nói. Không khoác lác ngươi có thể chết. Chỉ bằng thực lực ngươi, có thể giết hắn. Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng không có giải thích nhiều. Mà một màn xem ở Bách Lý Thanh Yên trong mắt, càng thêm là có tật giật mình. Cái này ra hỏa, rõ ràng chính là trốn ở phía sau mình. Phô trương thanh thế, một đường không nói chuyện. Bách Lý Thanh Yên đối Diệp Viễn bằng mọi cách khó chịu. Tự nhiên là không thèm để ý hắn. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không thảo mất mặt, cho nên cũng không chủ động nói chuyện. Ngay cả Bách Lý Thanh Yên chính mình cũng nghĩ không thông. Nàng ngày đó tại sao muốn xuất thủ cứu Diệp Viễn? Sau đó trên đường, đụng tới cường đại mãnh thú. Vẫn là Bách Lý Thanh Yên xuất thủ giải quyết. Bất quá Bách Lý Thanh Yên rất xác định, Diệp Viễn thật có vượt cấp thực lực chiến đấu. Bình thường mới vào tứ giai hậu kỳ mãnh thú, hắn đều có thể giải quyết. Mà cũng làm cho nàng hết sức kinh ngạc, lấy Bách Lý Thanh Yên thiên phú, vượt cấp chiến đấu tự nhiên không phải vấn đề gì, thế nhưng nàng thần quân ngũ trọng thiên thời điểm, đối phó thần quân lục trọng thiên đỉnh phong đã là cực hạn. Thần quân thất trọng thiên là dứt khoát không có khả năng chiến thắng, mà Diệp Viễn hiển nhiên có thực lực này, thảo nào cái này ra hỏa như vậy chảnh, gì? Nơi này có một sơn động, nói không chừng bên trong có mãnh thú. Bách Lý Thanh Yên vui vẻ nói, dọc theo con đường này, bọn hắn gặp phải mãnh thú cũng không tính nhiều. Mà hai người họp thành đội, thì cần muốn càng nhiều thiên yêu tinh. Cho nên Bách Lý Thanh Yên tìm được khả năng có mãnh thú địa phương, mới có thể hưng phấn như thế. Ngược lại nàng tài cao mật lớn, cũng không sợ mãnh thú. Diệp Viễn gật đầu nói, vào xem một chút đi. Hai người đi không bao lâu, ba con như chuông đồng kính mắt xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Giống, một tiếng rung trời giống to vang lên, để cho hai người giật mình trong lòng.